Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, ký ức dung hợp, không phân khác biệt, Quý Nguyệt Lâu, thiên địa nhân 3 tầng, kém nhất phòng chữ nhân gian phòng. Trong phòng, tiểu đệ, mới vừa rồi ngươi không nên đáp ứng điều kiện như vậy. Tỷ tỷ coi như thụ chút ủy khuất cũng không sao, Ninh Vũ An vừa nói. Đột nhiên bực tức rơi lệ. Tự trách không dứt, nếu như không là bởi vì ta, cũng sẽ không khiến ngươi thụ nhục, ngươi có đau hay không? Đau liền nói ra, ở tỷ tỷ trước mặt không cần chịu đựng, nàng nắm Ninh Giang Phế bỏ cánh tay trái. Trong mắt tràn đầy đau lòng, nhìn trước mắt cô gái nước mắt như mưa khuôn mặt, trầm tĩnh như Ninh Giang nội tâm cũng từ từ nổi lên gợn sóng. Có liên quan nguyên chủ nhân trí nhớ không ngừng vọt tới. Hắn là Ninh Trường Phong ở bờ sông nhặt được, cùng sông hữu duyên, cho nên được đặt là Ninh Giang. Mặc dù không phải là ruột thịt nhi tử, nhưng Ninh Trường Phong vợ chồng đối với hắn coi như con đẻ. Mười mấy năm qua chưa hề bạc đãi hắn, Ninh Trường Phong là Bạch Tuyền Trấn Tam Lưu gia tộc Ninh Giang người. Tương đối mà nói, vợ hắn Lý Thanh Vận thân phận tự cao quý rất nhiều. Đến từ Kim Đỉnh Thành nhất lưu gia tộc Lý Gia, một người là trấn nhỏ tiểu gia tộc, một người là đại thành nhà giàu có, không môn đăng hộ đối. Như vậy hai người đi cùng một chỗ, Lý Gia tự nhiên không thể nào đồng ý. Kết quả cuối cùng là Lý Thanh Vận cùng Lý Gia quyết liệt. Mười mấy năm cũng không cùng lui tới, cho đến hơn hai tháng trước, Ninh Giang trúng Hắc Ngọc Hòa Độc Chú, vợ chồng hai người cùng đường. Mới bị bách đi Kim Đỉnh Thành Lý Gia cầu cứu, mà Ninh Vũ An là Ninh Trường Phong vợ chồng thân sinh nữ nhi. So sánh với Ninh Giang lớn tuổi hơn 3 tuổi, Ninh Giang trúng chú sau, Ninh Gia những người khác đều vắng vẻ hắn, không thèm để ý hắn chết sống. Ngay cả một chút chí giao hảo hữu qua nhìn hắn một hai lần về sau cũng dần dần lạnh nhạt. Không còn lui tới, chỉ có Ninh Vũ An một mực bên cạnh chiếu cố hắn. Như hình với bóng, mỗi lần Ninh Giang Hòa Độc phát tác, đau đến không muốn sống lúc, Ninh Vũ An luôn là ôm hắn trấn an, động viên cổ vũ, chưa từng rời bỏ, thậm chí Ninh Giang có mấy lần len lén nghe được Ninh Vũ An khẩn cầu trời xanh. Hy vọng có thể đem Ninh Giang thống khổ toàn bộ cho nàng. Để cho Ninh Giang không hề bị khổ, có thể nói, Ninh Vũ An là đối hắn người tốt nhất. Vốn hắn và Ninh Vũ An sống ở Bạch Tuyền Trấn Ninh Gia. Nhưng Ninh Trường Phong vợ chồng hai người đi Lý Gia sau tin tức hoàn toàn không có. Ninh Vũ An mắt thấy Ninh Giang thương thế càng lúc ác liệt. Vô kế khả thi dưới, chỉ đành phải đem hắn dẫn tới Lạc Dương trong thành, tiêu hóa trong đầu có liên quan Ninh Vũ An hết thảy trí nhớ. Ninh Giang ánh mắt nhu hòa, từ nhỏ đến lớn, ngươi luôn là che chở ta. Mỗi lần ta phạm vào sai, chịu lấy trách phạt, ngươi cũng mỗi lần duy trì ta, vốn đứng ở bên cạnh ta, thay ta che gió che mưa ta trúng chú sau, nếm tận tình người ấm lạnh, tất cả mọi người vắng vẻ ta, đừng nói đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, càng nhiều là bỏ đá xuống giếng, chỉ có ngươi đối với ta không rời không bỏ, vẫn chiếu cố ta ta mỗi lần hòa độc phát tác, đau đến không muốn sống. Đau lòng nhất người cũng là ngươi, có mấy lần ta không chịu nổi, cầu ngươi giết ta, ngươi luôn là không nhịn được rơi lệ, thật ra thì so với trên người của ta đau, trong lòng ngươi đau hơn, vì cho ta mua băng linh thảo. Hai tháng này ngươi dùng hết tất cả nguyên thạch, trên người đồ trang sức đeo tay toàn bộ cầm, cả gốc rễ cũng không lưu lại, Ninh Giang giọng nói ung dung. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, những chuyện này. Một hai chuyện còn tốt, nhưng là tích lũy dần xuống, liền nhìn thấy mà giật mình, Ninh Vũ An đối với hắn thật là tốt, trăm ngàn câu đều nói không xong, trong lòng hắn kích động, một loại cảm giác kỳ diệu ở toàn thân chảy xuôi, thì ra là, đây chính là thân tình tư vị sao? Quá khứ, hắn là tung hoành thiên địa chí tôn, nhưng không cha không mẹ, chưa từng cảm thụ quá thân tình, cũng là bởi vì này. Hắn nhất tâm hướng đạo, vì võ mà sinh, tâm linh tinh khiết, không tới ngàn năm thời gian, trở thành trẻ tuổi nhất chí tôn, phong hoa tuyệt đại, nhưng tương tự, hắn cũng trọng tình trọng nghĩa. Vì một người, hắn xông quan giận dữ, kiếm chỉ đại đế, bằng chí tôn cảnh vượt cấp chiến đại đế. Đó là hắn gian khổ nhất một trận chiến. Dòng dã 10 năm, dùng hết thủ đoạn, đánh tới thiên địa đảo ngược. Nhật nguyệt trầm luân, hư không sụp đổ, tứ hải lật úp, trận chiến ấy, bất phân thắng bại, mạnh như đại đế đối với hắn cũng không thể làm gì. Từ đó, hắn danh vang thiên hạ, bị coi là đương thời thần thoại, truyền kỳ, là đại đế phía dưới đệ nhất nhân. Về sau, hắn truy tìm trống không một vạn năm mà ngã xuống. Nhưng ngoài ý muốn trọng sinh, hai đời trí nhớ dung hợp ở chung một chỗ. Ninh Giang chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt kiên định, An tỷ tỷ, Ninh Giang gọi một tiếng. Một tiếng này, chẳng những là hắn nhận rồi hiện tại thân phận, lại càng nhận rồi Ninh Vũ An, tỷ tỷ của hắn. Hắn là Ninh Giang, tức là phong hoa tuyệt đại truyền kỳ chí tôn, cũng là Ninh Vũ An quan tâm nhất đệ đệ, tiểu đệ. Ninh Vũ An ngừng nước mắt, kinh ngạc nhìn Ninh Giang, người vẫn là người kia. Nhưng nàng cảm thấy Ninh Giang thật giống như nơi nào phát sinh biến hóa. Vô luận là khí chất, hay là ánh mắt, An tỷ tỷ, tự phế một cánh tay không coi vào đâu. Ngươi không cần cho khổ sở, ta tuyệt không đau, thật ra thì chân chính mất mặt, là ta bảo vệ không được ngươi. Ngược lại muốn cho ngươi bởi vì ta gặp ủy khuất, bị ta liên lụy, đây mới thực sự là vô cùng nhục nhã. Ninh Giang giọng nói đột nhiên xuất hiện ba động. Ninh Vũ An ánh mắt đảo qua, lúc này phát hiện Ninh Giang toàn thân rất nhỏ run rẩy, trên trán chảy rộng mồ hôi lạnh, hỏa độc phát tác, nàng một chút sẽ hiểu. Hiện tại đã là buổi trưa lúc, thiên địa dương khí cường thịnh, mà qua đi mỗi lần hỏa độc phát tác, Ninh Giang cũng đau đến không muốn sống, nhưng lần này nhưng không nói tiếng nào. Tiểu đệ, ngươi, An tỷ tỷ. Ta không sao, Ninh Giang nhe răng cười một tiếng. Quá khứ thân là chí tôn kinh lịch, hắn thống khổ gì không bị qua. Chỉ là hòa độc thống khổ không đáng kể chút nào. Bất quá hắn ý chí có thể nhịn được. Thân thể nhưng như cũ tại loại này kịch liệt đau nhức phía dưới sinh ra mồ hôi lạnh. Tỉ như trên mặt đánh một cái tát, mặt sẽ đau, đây đều là thân thể bản năng phản ứng. Này thân thể quá yếu. Điểm này thống khổ cũng chịu không được, xem ra cần phải hảo hảo tăng cường nhục thân. Ninh Giang trong đầu hiện lên suy nghĩ. Tiểu đệ, ngươi thật giống như thay đổi, Ninh Vũ An lo lắng nói. Đúng vậy à, ta là thay đổi, trở nên kiên cường hơn, Ninh Giang nháy một cái ánh mắt. An tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng quá mức, ta là gặp được một vị cao nhân điểm hóa. Cho nên nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, hai đời trí nhớ dung hợp ở chung một chỗ. Loại chuyện này hắn không thể nào nói, chỉ có thể dựa vào chuyện có cao nhân bên người. Còn nhớ rõ, khi còn bé, ta nói trưởng thành sẽ bảo hộ An tỷ tỷ. Kết quả chẳng những không có thực hiện lời hứa, ngược lại để An tỷ tỷ khắp nơi vì ta phí sức. Ninh Giang nhìn Ninh Vũ An khuôn mặt. Trong khoảng thời gian này, Ninh Vũ An vẫn chiếu cố hắn. So sánh với trước kia rõ ràng tiểu tụy rất nhiều, thân hình cũng trở nên gầy gò hơn, trong lòng hắn đau xót. An tỷ tỷ, từ nay về sau, chúng ta không cần trước bất kỳ ai cúi đầu, cũng không ai có thể lấn được chúng ta nữa, Ngô Văn chuyện tình ngươi không cần thương tâm. Nàng không xứng với cùng ngươi làm bằng hữu, ta sẽ nhường nàng hối hận hôm nay gây nên. Triệu Phong để cho ta tự phế một cánh tay. Ngươi lại càng không cần tự trách, đối với ta mà nói chỉ cần ngươi bình an. Dù là tư chi đứt đoạn cũng không tính là gì, mặt khác. Triệu Phong mệnh ta sẽ đích thân đi lấy, không phải là bởi vì hắn để cho ta chịu nhục, mà là hắn đối ngươi lòng mang ý đồ xấu, tội đáng chết vạn lần. Cuối cùng bốn chữ theo Ninh Giang trong miệng phun ra, đằng đằng sát khí, tựa như ngàn vạn hung binh treo trên bầu trời. Dao động nhân tâm. Ninh Vũ An nhất thời kinh sợ, cái này Ninh Giang, khí thôn thiên địa, đi đến bên cửa sổ. Ninh Giang mở ra cửa sổ, hàn khí đập vào mặt, chỉ thấy bầu trời tuyết rơi, mai vàng nộ phóng, từ nay về sau, ta chính là ngươi, mối thù của ngươi. Ta tới thay ngươi báo, ngươi quan tâm hết thảy, ta đến thay ngươi thủ hộ, ta hướng ngươi thề, thiên địa thế gian, không người nào có thể tổn thương được bọn hắn. Ninh Giang trong lòng lẩm bẩm. Giờ khắc này, hai đời trí nhớ hoàn mỹ dung hợp. Vì hai mà một, Ninh công tử có ở đây không? Ngoài phòng có người gõ cửa. Truyền vào một đạo thanh tú thanh âm ni. Hết chương.